Giang Sơn, quyển 1 chương 15, mật thư, gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh Tiên ở dưới Nguyệt Trúc khuyên bảo hạ, trong lòng cũng đã hơi ổn định lại, nhưng mà dù sao cũng đã xảy ra đại sự, gương mặt trước đó tràn đầy tươi cười đáng yêu đã không còn nụ cười tiết phá, dạ biết lúc này nên để cho nàng yên tĩnh một chút mới tốt, cũng không quấy rầy. Nghĩ đến nhã gian lầu 2 còn giấu 3 cái thi thể, tiết phá dạ cũng cảm giác có chút không yên, chỉ ngóng trông sắc trời sớm tối xuống, để xử lý thi thể. Tống Thiền thật ra hợp thời trở về, khi vào cửa sắc mặt mang theo kinh hoàng, liên thanh nói. Ra đại sự, tiết phá dạ phất tay nói. Bình tĩnh, lão Tống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho ông bối rối như thế. Lão Tống lau mồ hôi trên trán, tỉnh táo lại, mới nói. Trưởng quầy, trong, thành nơi nơi đều là quan sai, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có, nói là. Muốn truy tra nghịch đảng Thanh Liên chiếu, bắt không ít người đi quan. Phủ, lắc lắc đầu, thở dài. Bắt nơi nào là nghịch đảng, đều là chút văn. Nhân học sĩ ngày thường đối với quan phủ rất có bất mãn mà thôi. Tin tức lớn như thế Tiêu Phẩm Thạch ở bên cả giận nói. Sao có thể tùy ý bắt người, cho dù là Thanh Liên chiếu cũng phải điều tra rõ rồi mới bắt chứ. Lão Tống tựa như có chút tiếc hận nói. Không phân rõ phải trái, thực không phân rõ phải trái, ngay cả thần ẩn tiên sinh cũng đều. Bị bắt còn nói xấu hắn cấu kết Thanh Liên chiếu ý đồ mưu phản ai. Nói rồi phiền muộn vô hạn, tiết phá dạ lập tức có hứng thú, ở Hàng Châu hơn nửa năm, cái tên nghe được nhiều nhất đó là thần ẩn tiên sinh đại danh Tiêu Mạc Đình, ở thành Hàng Châu nhưng là nhân vật phong vân, liền như Lý Bạch thời đại Đường, Tô Thức thời đại Tống. Là đại văn hào nổi danh lừng lẫy đại sở quốc, câu, đối nguyệt, khinh ca vũ, mộng hồi tiêu tương trúc, của Tiêu Mạc Đình đều được văn, nhân học sinh tôn sùng có thừa, đại tác. Thần ẩn văn tập của hắn cũng là kiệt xuất trong văn đàn, Tiêu Mạc Đình không muốn làm quan, lại thường xuyên công khai chỉ trích chỗ thiếu hụt đương kim chính vụ. Thỉnh thoảng lại làm thơ châm biếm, triều đình đối với hắn rất là chán. Ghét nhưng người ở đại sở quốc tiếng tăm thật tốt, ảnh hưởng thâm hậu. Lại được giới văn nhân đại lực ủng hộ, cho nên quan phủ tuy rằng đối với hắn có chút tức giận nhưng cũng không dám dễ dàng ra tay. Có, thể vào môn hạ Tiêu Mạc Đình là việc người đọc sách tha thiết ước mơ. Tiêu Mạc Đình nhận người rất nghiêm, nghe nói đến nay cũng chỉ có 6 người có thể vào môn hạ, nhưng 6 người này lại người người đại tài. Nói cũng kỳ quái, triều đình đối với Tiêu Mạc Đình mặc dù rất có bất mãn, nhưng mà đối với môn hạ đệ tử của hắn cũng là trọng dụng, 6 người hiện nay đều ở quan phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng có một gã đệ tử nay đã quan bái Thái Thường Tự Khanh, vị ở tam phẩm. Hàng Châu lại đem Tiêu Mạc Đình xem như bảo bối, thường xuyên tổ chức văn nhân học sĩ cùng nhau nghe Tiêu Mạc Đình dạy học. Một câu Tiêu Mạc Đình này ở Hàng Châu lăn lộn phi thường tốt, lại không biết hôm nay vì cái gì mà bị quan phủ bắt lên. Người nghe ai nói thần ẩn tiên sinh bị quan phủ bắt? Tiết phá dạ là có chút, không tin, tin vỉa hè cũng không thể xem la thật. Lão Tống vội, nói, trưởng quầy, đây là ta tận mắt thấy, một đội quan binh áp thần ẩn. Tiên sinh, hướng phủ nha Hàng Châu đi qua, không ít văn nhân học sinh. Đều muốn tiến lên ngăn cản, lớn tiếng kêu la, đều bị quan phủ loạn côn. gocchuyenaudio.com, đánh ra còn có không ít người gào khóc, thần ẩn tiên sinh nọ quả nhiên, là nhân vật bất phàm, thế mà không chút nào sợ hãi, ở trong xe chờ tù. Vẫn như cũ ngâm thơ đối nghịch khuôn mặt tươi cười. Tiết phá dạ ồ một tiếng, ngạc nhiên nói, thần ẩn tiên sinh là nhân vật lớn, muốn bắt hắn cũng cần bí mật mà làm, sao lại gióng trống khua chiêng như thế? Quan phủ thật muốn hạ danh xấu sao? Lão Tống liên tục gật đầu. Trưởng quầy nói không sai, văn nhân này đều phi thường phẫn nộ, mắng to quan phủ, mắng to Vương Chi Phủ. Vương Chi Phủ chính là phủ, Doãn Hàng Châu Vương Tế Trinh, nghe nói lúc trước làm quan cũng là Thanh Liêm, vì dân chúng Hàng Châu đã làm không ít chuyện tựa như đối. Với Tiêu Mạc Đình cũng có chút kính ngưỡng, lại không biết vì sao đột nhiên trở mặt. Tiết phá dạ tuy rằng không rõ chuyện rốt cuộc là như thế nào, nhưng mơ hồ cảm giác ở trong đó tất nhiên có chút ẩn tình. Bất quá việc quan phủ cũng không phải là mình có thể lo lắng, ho khan. Một tiếng hỏi, đúng rồi, giấy quảng cáo in thế nào rồi? Tiêu Phẩm Thạch ngạc nhiên nói, giấy quảng cáo, đại ca cái gì là giấy quảng cáo? Hồ Tam ở một bên vẻ mặt cũng nghi hoặc, lão Tống vội từ trong lòng lấy ra hai tờ quảng cáo, đưa cho Tiết Phá Dạ. Trưởng quầy, đây là bản mẫu in ra chính là dạng này. Tiết Phá Dạ nhìn kỹ thấy chữ viết ở trên rõ ràng, mỹ nhân nọ xinh đẹp quyến rũ, đều muốn câu dẫn linh hồn người ta, không khỏi có chút đắc ý. Xem, da ta vẽ thật ra không có xuống tay, không tệ, yểu điệu thục. Nữ, sắc lang ái cầu, hài lòng gật đầu nói, rất tốt, chính là, Cái dạng này, Hồ Tam ở bên cạnh xem, nhìn thấy bức hình mỹ nhân xinh đẹp nọ, lập tức bị hấp dẫn, tuy là một tấm hình ảnh, nhưng cũng làm cho mắt sói của hắn tỏa ánh sáng. Tiết Phá Dạ dùng giấy quảng, cáo gõ đầu hắn, hắc hắc cười nói. Tiểu tử xấu ngươi, loại trò chơi này, là vì hấp dẫn đám đại thiếu đầu heo tự cho là tài tử phong lưu thích sắc như mạng, sao ngược lại đem ngươi hấp dẫn lại đây? Lão Tống tựa như tranh công cười nói. Trưởng quầy ta còn cùng trưởng quầy in ấn. Nói rồi, cái giấy quảng cáo này tạm thời không thể tuyên dương, hắn cũng vỗ ngực cam đoan sẽ không tiết lộ. Mặt khác 3.000 bản giấy quảng cáo, này chỉ dùng 15 lượng, buổi tối ngày mai có thể in ra, đây là bạc. Còn thừa, nói xong, thế mà lấy ra 5 lượng bạc, Tiết Phá Dạ, thật ra cũng ngạc nhiên, cái lão Tống này sao lại thành thật như thế? 5 lượng bạc này vì sao không có tham, bất quá thành thật luôn tốt, Tiết Phá Dạ cũng không nghĩ nhiều, đẩy trở về, mỉm cười nói. Lão Tống, làm thật sự không tệ còn muốn làm phiền ông đi một chuyến in ấn nữa. Lão Tống có chút kỳ quái. Trưởng quầy, giấy quảng cáo ngày mai mới có thể in xong. Tiết Phá Dạ đứng lên, chờ ta một lát, rồi bước nhanh đi lên lầu. Hồ Tam nghĩ đến lầu 2 còn có mấy cái thi thể, nơi này còn đang nói chuyện, thần sắc hơi có chút quái dị. Bất quá một lát sau, Tiết Phá Dạ cầm tờ giấy đi xuống, đưa cho Lão Tống. Mỉm cười nói, Lão Tống, làm phiền ông đem tờ này đi in ra in 4 năm. 100% chúng ta đều sử dụng, cái tờ giấy này so với giấy, quảng cáo kia nhỏ hơn nhiều, nội dung ở trên ngắn gọn, trên cùng viết. Thẻ ưu đãi, phía dưới thuyết minh, người cầm thẻ này, toàn bộ thức ăn, rượu uống được ưu đãi 4 phần, nguyên một lượng bạc giá chỉ cần 6 tiền, Lão Tống trong mắt xoay chuyển, hắn dù sao không phải. gocchuyenaudio.com Kẻ ngốc tốt xấu cũng đã làm ăn nhiều năm, lập tức rõ ràng chi tiết. Trong đó, lộ ra vẻ khâm phục tán thưởng nói. Trưởng quầy trí tuệ vô, cùng, suy nghĩ hơn người ta bội phục sát đất cái tiểu lâu này có hy. Vọng rồi ta lập tức đi, rồi đầy hưng phấn mà rời đi. Tiết Phá Dạ nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi cảm thán, xem ra chính mình vận. Khí là không tệ có phó thủ như Lão Tống, quả nhiên là thoải mái không? Ít, đại ca người đến tột cùng đang làm cái gì? Tiêu Phẩm Thạch gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, Tiết Phá Dạ ra vẻ thần bí, vỗ bả vai hắn. Qua 2 ngày theo ta trên đường phát giấy quảng cáo là được. Phát giấy quảng cáo, Tiêu Phẩm Thạch vẫn khó hiểu như cũ, Hồ Tam lúc này cũng hiểu được trên mặt lập tức hiện lên vẻ khâm phục. Vốn bầu trời đang sáng sủa bỗng nhiên âm trầm xuống, không bao lâu sau thế mà tí tách mưa nhỏ. Tiết Phá Dạ nghĩ tới, trời có gió mưa khó lường, nhân có họa phúc sớm tối. Nghĩ đến đám người nhị sư huynh vì sao đến đây cũng chưa rõ ràng, lúc này lại là 3 cái thi thể ở trên lầu, không khỏi cảm thán nhân sinh biến đổi thất thường. Lại nghĩ đến trong lòng còn có Thư Tín Vương, Dương lưu lại, vì thế trở lại văn phòng chính mình, đóng chặt cửa phòng, ngồi xuống mở thư từ bên trong rút ra một phong thơ. Bên trong, cũng chỉ có một tờ giấy, số lượng từ không nhiều lắm, viết. Tôn công, học sinh ghi nhớ mật lệnh cần tận tâm hiệp trợ, dâng danh sách phân đà. Hàng Châu, để Tôn công thành lập công lớn, lạc khoản chỉ có 2 chữ, thập tam, cái phong mật thư này chữ viết thực vặn vẹo có chút. Hỗn độn, thoạt nhìn giống như là cố ý viết thành như vậy, miễn cho bị. Người nhìn ra chữ viết, Tiết Phá Dạ nhíu mày suy nghĩ, dần dần rõ ràng một chút việc người viết cái phong thư này tự nhiên là hậu trường huynh đệ Vương Thị cũng là chủ mưu sai sử huynh đệ Vương Thị hại chết. Nhị sư huynh, lấy danh sách, bất quá chiếu theo hiện tại đến xem, vị. Thập tam, chủ mưu này cũng đã phải thất vọng rồi, huynh đệ Vương. Thị được ký thác kỳ vọng cao nay là thi thể trên tử lâu, nhiệm vụ tử. Nhiên không thể hoàn thành, vậy danh sách nay hẳn là ở trong tay tiểu. Linh tiên, đã không thể đến tay. Tôn công, nhìn mật thư Tiết, Phá Dạ một thân mồ hôi lạnh túa ra. Thập tam, này quả nhiên ngoan độc, xem ra là nội gian Thanh Liên chiếu cùng. Tôn công, cấu kết nếu danh. Sách đến trong tay, Tôn công Thanh Liên chiếu phân đà Hàng Châu sẽ gặp tai ương ngập đầu, cả người lẫn vật không còn, nói không chừng từ cái. Phân đà Hàng Châu này càng có thể liên lụy ra một đống lớn ẩn tình. Thanh Liên chiếu sẽ gặp đả kích thật lớn, con mẹ nó chứ chân ngoài dài hơn chân trong ta đờ cờ mờ cả nhà nó. Tiết Phá Dạ không khỏi mắng, thập tam, này, nghĩ đến danh sách liên quan đến sinh tử vô số người lúc này lại ở trong tay tiểu linh tiên vô cùng ngây thơ, Tiết Phá Dạ lại là một thân mồ hôi. Lạnh, khách chương.